Phải, mùa không ít nói là đi thăm ba của Tưởng tiên sinh. Nơi huyệt thái dương của Hứa Tình Thâm chợt đau nhức, giờ đã là lúc nào, nếu bọn họ đi thật không phải ngược lại thêm phiền phức sao? Phòng bệnh VIP, Tưởng Viễn, góc truyện audio.com, Chu ngồi ở mép giường, bả vai rộng lớn và phần lưng đắm chìm trong ánh mặt trời. Tưởng Đông Đình không còn sức nằm trên giường lớn không ngừng thở dốc. Người đàn ông nhìn chằm chằm bóng dáng ông ta, người cha thân hình cao lớn trong ấn tượng của mình không biết khi nào trở nên gầy ốm vì bệnh. Mấy năm nay Tưởng Đông Đình đã gầy đi không ít. Tưởng Viễn Chu hơi mất hồn, sau khi dì nhỏ chết anh hầu như không đặt chân tới nhà họ Tưởng, tòa nhà to là thế cứ trống trải như vậy. Cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra, cả gõ cửa cũng không có. Tưởng Viễn Chu không biết ai mà lại không có phép tắc như vậy. Anh nhíu chặt mày, đôi mắt tụ lại vẻ u ám, nhìn qua. Triệu Phương Hoa bước vào trước, nhìn thấy anh thì trên mặt lộ vẻ tươi cười. Quả nhiên là phòng này. Viễn Chu, ba mẹ đến thăm ông Thông gia. Vẻ không vui trong đôi mắt Tưởng Viễn Chu còn chưa hoàn toàn thu lại thì đã thấy vợ chồng Hứa Vượng mang theo bao lớn bao nhỏ đồ đạc đi vào. Anh định ngăn cản, nhưng lời nói tới bên miệng rồi lại nuốt trở về. Chỉ là thăm hỏi bình thường mà thôi, nếu Tưởng Viễn Chu vô duyên vô cớ ngăn trở rồi truyền tới tai Hứa Tình Thâm, anh thật sự sợ cô sẽ nghĩ nhiều. Sao ba mẹ lại tới đây? Ba mẹ mới từ văn phòng của Tình Thâm đi ra, nghe y tá bệnh viện nói ông Thông gia bị bệnh cho nên nhất định phải tới thăm hỏi. Tưởng Viễn Chu đứng dậy, Tưởng Đông Đình nhìn mớ đồ chất đầy tủ đầu giường mình, không thể nghi ngờ, hai chữ Thông gia chính là con dao nhỏ thọc vào ngực ông ta. Ông ta nhìn hai người tướng mạo tầm thường, thậm chí ra cửa mà cũng không thèm ăn vận tươm tất chút nào. Đi ra ngoài, ông Thông gia, tới tuổi của chúng ta, giữ gìn sức khỏe mới là quan trọng. Tôi không phải Thông gia của các người, nhà họ Tưởng vĩnh viễn không có quan hệ với nhà họ Hứa. Tưởng Đông Đình lạnh lùng nói, vẻ mặt Hứa Vượng có chút lúng túng. Ông biết trước nay Tưởng Đông Đình chưa từng có ý chấp nhận Hứa Tình Thâm, cho tới nay toàn là nhà họ Hứa trèo cao nhà họ Tưởng. Mũ gạch dưới mũ, các bạn đang đọc truyện được edit bởi NCU Team, mũ gạch dưới mũ. Nhưng Triệu Phương Hoa không cho là như vậy, nếu Tưởng Viễn Chu muốn Hứa Tình Thâm, có một số việc phải có một người tấn công. Ông Thông gia, ông nói như vậy không đúng rồi, Viễn Chu và Tình Thâm là tình yêu xuất phát từ hai phía mà, rất tốt. Tưởng Đông Đình bởi vì quá kích động nên mới phải nhập viện, bác sĩ bảo nhất định ông phải giữ cho tâm trạng ổn định. Tưởng Đông Đình nhắm mắt lại, không quan tâm. Hứa Vượng khẽ kéo Triệu Phương Hoa, thăm cũng thăm rồi, chúng ta mau đi thôi. Gấp cái gì? Triệu Phương Hoa đẩy tay của Hứa Vượng ra, nhìn về phía Tưởng Viễn Chu ở đối diện. Viễn Chu, nghe Tình Thâm nói hai đứa dọn tới nhà mới ở rồi phải không? Hôm nào ta và ba Tình Thâm tới chúc mừng sau. Được, Tưởng Viễn Chu không muốn để bọn họ nhùng nhằng ở đây, càng không muốn Tưởng Đông Đình lại chịu cơn đả kích nào nữa. Triệu Phương Hoa dừng một lát, bên trong phòng bệnh vắng vẻ không có tiếng động, cũng không ai nói lời nào, bà ta không thể làm gì khác hơn là lên tiếng lần nữa. Viễn Chu, Minh Xuyên nói có bạn gái, bảo là mấy ngày nữa muốn tới nhà, đến lúc đó con và Tình Thâm cũng tới nha, giúp một tay. Hứa Tình Thâm đi tới cửa phòng bệnh, nghe được những lời này của Triệu Phương Hoa từ bên trong truyền tới. Đôi môi cô run rẩy, sắc mặt cũng thay đổi. Tưởng Viễn Chu nói một câu. Trước tiên con tiễn mọi người đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Đã, Viễn Chu, con phải biết rằng ta vẫn luôn thích con, muốn con là con rể của ta. Triệu Phương Hoa còn đang lải nhải, Tưởng Đông Đình tức giận đến nỗi túm lấy đồ trên tủ đầu giường ném xuống đất. Tưởng Viễn Chu chau mày, thấy môi Tưởng Đông Đình run run, không nói được lên lời. Anh bước tới, hỏi. Làm sao vậy? Tưởng Đông Đình đưa bàn tay xoa ngực, sắc mặt tím đen. Tưởng Viễn Chu vội vàng nhấn chuông báo trên tủ đầu giường. Triệu Phương Hoa vừa nhìn, thế nào cũng phải tiến lên biểu lộ sự quan tâm. Ông Thông gia, ông không sao chứ? Tưởng Viễn Chu cũng không quay đầu lại, Hứa Tình Thâm có thể nghe thấy sự tức giận trong câu nói của anh. Mấy người đi ra ngoài trước, cô nhấc chân lên đi vào trong, thấy Triệu Phương Hoa còn đứng bên cạnh giường bệnh. Tưởng Đông Đình nhắm hai mắt lại, hô hấp dồn dập. Triệu Phương Hoa tiến lên thì Tưởng Viễn Chu nặng nề nói. Đi ra ngoài, bước chân Hứa Tình Thâm bỗng chậm lại, thấy khuôn mặt Hứa Vượng khó xử, cuối cùng Triệu Phương Hoa cũng biết không ổn cho lắm. Cô mở miệng gọi, ba, mẹ, hai người theo con ra ngoài. Thanh âm của cô bất ngờ truyền tới trong tai Tưởng Viễn Chu, Hứa Tình Thâm không liếc nhìn anh, xoay người đi ra ngoài. Triệu Phương Hoa và Hứa Vượng thấy thế, vội vàng cụp mắt đi ra ngoài. Lão Bạch đứng ở bên ngoài, Hứa Tình Thâm vừa bước ra ngoài, bác sĩ đã tới rồi. Cửa phòng bệnh bị kéo ra lần nữa, Tưởng Viễn Chu đi ra ngoài. Hứa Tình Thâm đâu? Ở phía cửa cầu thang bên kia, Hứa Tình Thâm vẫn chưa đưa Hứa Phượng và Triệu Phương Hoa đi ngay, trong lòng cô chất đầy lửa giận, cửa hành lang bị cô đóng cửa lại, Hứa Tình Thâm lại tức giận đến nỗi nhất thời không nói nên lời. Triệu Phương Hoa không cho là mình đã làm sai điều gì. Tình Thâm, ba của Viễn Chu ngã bệnh, chúng ta đương nhiên muốn đi thăm, con tức giận như vậy làm gì? Nếu ông ấy đã như vậy, hai người cũng đừng tới thêm dầu vào lửa, nếu ông ấy có mệnh hệ nào, vậy nên đổ hết lên đầu ai đây? Tưởng Viễn Chu đi tới cửa cầu thang, anh rất sợ Hứa Tình Thâm sẽ buồn, dù sao thái độ vừa nãy của anh, bọn họ đều nhìn thấy. Mặc dù cửa bị che lại, nhưng tiếng nói chuyện bên trong vẫn xuyên ra ngoài rõ ràng. Tình Thâm, con không cần phải nói như vậy, chúng ta đều là vì muốn tốt cho con. Còn nữa, không phải là ta và ba con muốn nhà họ Tưởng chấp nhận con sao? Đương nhiên là Hứa Tình Thâm biết đây không phải mục đích cuối cùng của Triệu Phương Hoa, hôm nay cô được như vậy, Triệu Phương Hoa còn sốt ruột hơn cả cô, vì sao chứ? Vừa nãy những lời này của Triệu Phương Hoa, không phải là câu nào câu nấy cũng đều đang ám chỉ với Tưởng Viễn Chu, Hứa Minh Xuyên có bạn gái, bắt đầu muốn dựa vào nhà họ Tưởng. Khóe miệng Hứa Tình Thâm cong lên cười nhạt, chỉ trong phút chốc như thế, những bất mãn trong lòng cô mới được giải tỏa. Từ nhỏ cô phải nếm không ít cay đắng bởi Triệu Phương Hoa, mà hôm nay, tại sao mọi chuyện cô đều phải dựa vào Triệu Phương Hoa chứ? Con chưa từng muốn nhà họ Tưởng sẽ chấp nhận mình. Hứa Tình Thâm vô cùng lạnh lùng, ngay cả Tưởng Viễn Chu ở ngoài cửa nghe xong cũng không hề thấy dễ chịu chút nào. Con điên rồi có đúng không? Triệu Phương Hoa khẽ quát, nếu Tưởng Đông Đình không từng bước ép sát khiến con ngay cả sinh tồn cũng khó khăn, nếu con không sợ nhà họ Tưởng gây bất lợi cho hai người con sẽ không trở về. Hứa Tình Thâm nói rõ ràng từng chữ một, nhưng con và Tưởng Viễn Chu có tình cảm, góc chuyện audio.com, mà chúng ta lại không hại con, Triệu Phương Hoa quen ăn to nói lớn, không đáp lại một câu thì không chịu được. Mấy người thì biết cái gì? Hứa Tình Thâm hỏi ngược lại một câu, rất nhiều chuyện không phải chỉ một câu có tình cảm là có thể giải quyết dễ dàng. Lời này rơi xuống trong tai Tưởng Viễn Chu lại có ý nghĩa khác đến nỗi anh cảm thấy trong câu nói của Hứa Tình Thâm không tình nguyện nghe thấy đầy bất đắc dĩ. Tình Thâm, con cứ cùng Viễn Chu như thế đi, chỉ cần cậu ta muốn con. Hứa Tình Thâm ngắt lời Triệu Phương Hoa. Thôi được rồi, là chuyện của con và anh ta, không cần mẹ tới gây trở ngại chứ chả giúp được gì. Có giúp đỡ nhà họ Hứa hay không, cũng phải xem con có đồng ý hay không, không cần mẹ nhắc nhở nhiều. Con, nếu như ngày hôm nay Tưởng Đông Đình xảy ra chuyện, thực sự mẹ cũng chả lấy được gì. Tưởng Viễn Chu lùi về phía sau, rời khỏi nơi này rất nhanh. Tưởng Đông Đình không có gì đáng ngại, Tưởng Viễn Chu ngồi ở bên trong phòng bệnh. Đến tối, Hứa Tình Thâm không đợi được điện thoại của anh tự trở về. Tưởng Đông Đình không muốn qua đêm ở bệnh viện, Tưởng Viễn Chu hỏi bác sĩ, xác định ông ta không sao, lúc này mới đưa ông ta về nhà họ Tưởng. Viễn Chu, chuyện con và Hứa Tình Thâm, con suy nghĩ một chút đi. Tưởng Viễn Chu khẽ gật đầu, không cần lo lắng, ba nghỉ ngơi thật tốt, con đi trước. Anh ra khỏi nhà họ Tưởng, cũng không lâu sau, quản gia lên lầu, bưng chén nước trong tay. Lão gia, Tưởng Đông Đình uống thuốc xong, ngồi ở mép giường vẫn không nhúc nhích. Lão gia, lần sau ngài đừng như vậy, quả thực là khiến người ta sợ hãi. Ngài quan tâm nhiều chuyện như vậy, ngài xem, không phải là Tinh Cảng không xảy ra việc gì sao? Ta lo cho tương lai của Tinh Cảng, cho nhà họ Tưởng sau này. Lão gia, ban ngày ngài té xỉu, tôi không kịp nói với ngài, đã tìm được người theo yêu cầu của ngài, ngài xem. Trong ánh Tưởng Đông Đình hình như có tia sáng toát ra. Ở đâu, cô gái kia cũng đồng ý với yêu cầu bên này, sẽ dàn xếp ở khách sạn. Mau nhận, quản gia đi ra ngoài thu xếp cũng không lâu sau thì về đến phòng, thấy Tưởng Đông Đình vẫn ngồi ở đó. Lão gia cũng không thể vội làm ngay được, ngày hôm nay ngài cứ nghỉ ngơi trước đi. Tưởng Đông Đình khẽ xua tay. Không cần, nhà họ Tưởng luôn có nhiều phép tắc, cho dù Tưởng Đông Đình không được khỏe cũng không thể tiếp một cô gái ở trong phòng riêng. Bên trong thư phòng của Tưởng Đông Đình treo đầy tranh chữ, ông ta dựa ở sofa ước chừng hơn nửa tiếng sau, quản gia dẫn theo một cô gái trẻ đi lên lầu. Lão gia, ngài xem, ánh đèn bên trong thư phòng rất sáng, Tưởng Đông Đình ngẩng mặt lên, cô gái vừa bước vào đứng trước mặt ông ta, quản gia ở bên nói. Chiều cao và dáng người đều là dựa theo cô Hứa để tìm, không dễ dàng. Sắc mặt Tưởng Đông Đình không chút thay đổi, nhìn cô gái kia chằm chằm. Cô tên là gì? Hứa Ngôn, cô cũng họ Hứa, Tưởng Đông Đình nở nụ cười hài lòng. Về điều kiện quản gia đều nói rõ với cô chưa? Tốt lắm, từ hôm nay trở đi cô sẽ ở lại nhà họ Tưởng, không có lệnh của ta, không cho phép ra khỏi cửa. Vâng, quản gia để Hứa Ngôn đi ra ngoài trước, người giúp việc đã thu dọn phòng xong, ông ta đóng cửa phòng lại. Lão gia, nhỡ để Tưởng tiên sinh biết chuyện này thì làm sao bây giờ?